Chương 1289, Mỹ nhân chàng chủ, Lương Hoàng đặc sứ. Nói màn đêm rủ xuống đêm, chính là hai tình lưu luyến lúc. Lưu Húc ôm Phó Quân Du trần truồng thân thể nằm ở trên giường, trong mũi thỉnh thoảng truyền đến trận trận như chi như lan rộ xì cả, người thành thật sinh một chuyện vui lớn. Phó Quân Du vẻ mặt là vui thích đi qua đỏ ửng, thẹn nói, phu quân ngươi thật lợi hại, nhân ra vừa rồi kém chút cho rằng muốn chết đâu. Lưu Húc cười nói, là bởi vì dung mạo ngươi quá đẹp, mới để cho ta trở nên lợi hại như vậy, hắc hắc. Ngươi vừa rồi cũng khoái hoạt sao? Phó Quân Du túi đầu không dám trả lời, chỉ là ôm Lưu Húc ngọc thủ chặt hơn một điểm, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Nàng cái này chim nhỏ nép vào người dáng dấp lại đốt Lưu Húc hỏa diễm. Cùng hắn chặt chẽ ôm nhau, Phó Quân Du lập tức cảm ứng được Lưu Húc phản ứng, lại càng hoảng sợ tựa như nói, vừa mới xong việc, tại sao như vậy nhanh lại? Lưu Húc không nói gì, chỉ là lấy không có hảo ý nhãn thần nhìn nàng, giống như là đại sói xám nhìn chằm chằm tiểu bạch thỏ tựa như. Phó Quân Du cầu xin tha thứ. Hảo phu quân, thiếp thân cũng không chịu được nữa, vạn mong phu quân thương tiếc. Lưu Húc thổi mạnh nàng xinh đẹp tuyệt trần mũi quỳnh, cười nói, nếu nương tử yêu cầu, vi phu ổn thỏa vâng theo. Dứt lời nhắm lại con mắt bình tâm tĩnh khí, hỏa diễm cũng từ từ biến mất. Phó Quân Du cảm kích hôn Lưu Húc một cái, ngây thơ nói, cảm ơn Húc thiếu, xem ra ta muốn thay ngươi nhiều chọn vài cái thê thiếp mới có thể ở trên giường thỏa mãn phu quân đâu, hì hì. Lưu Húc nghe vậy sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, cái gì ngươi không phản đối ta sẽ tìm những nữ nhân khác? Phó Quân Du cũng là ngạc nhiên nói, có bản lĩnh nam nhân ba vợ bốn nàng hầu không phải là rất bình thường sao, lẽ nào Trung Nguyên địa khu cùng chúng ta cao ly bất đồng, miễn là Húc thiếu không cô phụ với ta, ta sẽ không phản đối. Lưu Húc vỗ đầu một cái, được rồi, bây giờ là nam tôn nữ ti cổ đại, một chồng nhiều vợ rất bình thường. Hắc hắc, nhưng như vậy hoàn cảnh xã hội đối với săn bắn mỹ nhân thật đúng là có trợ giúp lớn. Vì vậy hắn nói, đúng rồi Quân Du. Thương thế của ngươi đã được rồi, ta muốn bắt đầu từ ngày mai trình đi phi mã mục trường. Phó Quân Du ngạc nhiên nói, phi mã mục trường đi như vậy làm gì chứ? Tuy là nàng nói không ngại, nhưng ở Phó Quân Du mặt nói đi tìm một cô bé khác, Lưu Húc ngược lại là nói không nên lời, liền đáp, ta thám thính biết được đệ nhất xảo tượng Lỗ Diệu Tử tiền bối hiện tại ẩn cư ở phi mã mục trường, cho nên muốn đi thăm viếng, nghe một cái lỗ tiền bối giáo huấn. Phó Quân Du động dung nói, Lỗ tiên sinh liền ở phi mã mục trường A, ta cũng muốn đi xem nhìn một cái tên này dương trong và ngoài nước vô cùng cao minh nhân vật. Phi mã mục trường tọa lạc ở Cánh Lăng quận Tây Nam Vương, trường giang nhánh sông Trương Thủy cùng tự thủy vẽ ra chuyển tam giác hình ốc nguyên bên trên. Như vậy khí hậu ấm áp, thổ nhưỡng màu mỡ, sản vật phi nhiều, trong đó phi mã mục trường chỗ ở Di Nì A, có nuôi súc vật đặc biệt hơn tốt tươi, bốn bề toàn núi, vây ra khỏi hơn 10 phương ốc giã, gần có cái gì hai cái hạp nói có thể cung cấp ra vào. Tình thế hiểm yếu, tạo thành bãi cỏ thiên nhiên bình hộ tống. Lưu Húc cùng Phó Quân Du dục ngựa ở rộng rãi dân dã bên trên chạy băng băng, bốn phía đều là mênh mông vô bờ lục sắc, thỉnh thoảng còn có thể thấy một ít trong suốt hồ nước làm đẹp với trên thảo nguyên, bích lục hồ nước cùng màu xanh biếc gì nì ạ lẫn nhau chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng lung linh, sinh cơ rạng rào, đẹp đến nổi hai người nín hơi tán thán. Vô luận từ bất luận cái gì góc độ nhìn lại, thảo nguyên phần cuối đều là ngọn núi phập phồng liên miên, kéo dài vô tận. Ở nơi này phảng phất tiên cảnh thế ngoại đào nguyên bên trong, giang đầy các loại nuôi dưỡng cầm súc sinh màu trắng dê, và nở dê hoặc màu xám trong ưu, đủ các loại con ngựa, mỗi người du dương chơi đùa, khiến cho cả phiến nông mục chẳng tăng thêm màu sắc. Ở góc tây bắc địa thế khá cao chỗ, có xây một tòa hùng vĩ tòa thành, lưng dựa đầu tiếu như vách tường vách đá vạn trượng, trước lâm trường như mang một đạo sông nhỏ, khiến người càng là thán vi đồ sộ, nơi đó đại khái chính là phi mã mục trường nhân ở lại chỗ đi. Lưu Húc cùng Phó Quân Du đăng môn thăm viếng. Chỉ chốc lát, một cái đầu trâu mặt ngựa trung niên nhân đi tới, dùng thẩm tra tựa như ánh mắt đảo qua bọn họ, khi hắn chứng kiến Quân Du lúc càng là gương mặt hèn mọn, khiến người ta cực kỳ chán ghét. Hắn đảo cặp mắt trắng dã, tức giận, các ngươi là ai, vì sao sự tình muốn gặp chúng ta? Chàng chủ Lưu Húc trong lòng thầm mắng, trong miệng lại kính cẩn nói, ta là Lương Hoàng Tiêu Tiện đặc sứ, chuyên tới để thăm viếng thương chàng chủ cùng bàn đại sự, vạn mong thông báo. Người nọ động dung nói, theo tin tức Lương Hoàng gần đây đang bị nguyên lại nhanh như vậy liền phái ra đặc sứ tiếp lấy, ánh mắt mang một ít nghi ngờ liếc về phía Phó Quân Du. Lưu Húc biết hắn suy nghĩ trong lòng, nhân tiện nói, đây là tại hạ phu nhân, bởi vì tân hôn không lâu sau, cho nên không muốn chia lịa. Lời nói này để Phó Quân Du mặt cười nhất thời đỏ lên, yêu kiểu diễm không gì sánh được. Nàng túi thấp đầu, ngọc thủ không biết làm sao đùa bỡn góc áo, sống giống như là một xấu hổ tiểu thê tử. Đến cùng lấy cái gì lý do tới gặp Thương Tú Tuần? Lưu Húc suy nghĩ thật lâu, vẫn là cho rằng vẫn làm Hương Ngọc Sơn thủ hạ thỏa đáng nhất. Nhưng nếu không có Lương Hoàng cái này cái mũ đè xuống, có hay không có thể nhìn thấy Thương Tú Tuần cũng là cái vấn đề lớn. Ở nội đường, Lưu Húc rốt cuộc gặp được Thương Tú Tuần. Từ trong tiểu thuyết Lưu Húc đã biết nàng là một đại mỹ nữ, nhưng thực sự không nghĩ tới nàng dĩ nhiên có thể đẹp đến trình độ này. Thường tu tuần dáng dấp có điểm giống Hồng Kông Minh Tinh Chu Nhân, nhưng thân hình càng cao gầy ít nhất ở 1m7 ở trên. Cách Y Lệ cũng biết ăn no lừa gạt phong doanh, mảnh khảnh thắt lưng đều tản ra nóng rực thanh xuân cùng khiến người hâm mộ khỏe mạnh khí tức. Nàng đen thùi xinh đẹp, mái tóc giống như lưỡng đạo tiểu như thác nước khuynh tả tại nàng đao tức tựa như hương bả vai, cái đôi kia đôi mắt đẹp thâm thúy khó dò, nồng đậm lông mi càng vì nàng hơn này đôi giống như nhộn nhạo nhất hương nhất thuần tiên nhượng mắt phượng tăng thêm của nàng cảm giác thần bí. Vẻ đẹp của nàng so với Phó Quân Du chỉ có hơn chứ không kém, để Lưu Húc nhìn trận mắt hốc mồm đứng lên. Có thể từ nhỏ nuông chiều từ bé cao cao tại thượng Thương Tú Tuần cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ nam nhân có chứa xâm lược tính ánh mắt ta, nàng cũng dường như cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền ho nhẹ một tiếng nói, xin thứ cho ta mạo muội, Lưu công tử tự xưng là Lương Hoàng đặc sứ. Nhưng có Lương Hoàng chứng minh công văn, Lưu Húc nhất thời sửng sốt một chút, không xong, hắn làm sao không có nghĩ đến điểm này đâu, đặc sứ bình thường đều có cái gì lao tử văn món để chứng minh thân phận của mình, bởi vì nói miệng không bằng chứng A, hiện tại không lấy ra được cái kia nên như thế nào giảng hòa đâu, giả sử xử lý không tốt có thể sẽ bị coi thành tâm hoài bất quý gian tế, khi đó sẽ rất khó thoát thân.